chúng ta không phải chia tay sao? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Đồng bước vào phòng thay băng, trưởng khoa Cao đang ngồi trên giường mặt mày nhăn nhó, khuôn mặt bầu bĩnh co rúm lại, ống quần cuộn lên đến đầu gối, mắt cá chân sưng phù như chiếc bánh bao hấp, đỏ ửng bóng nhảy. Ôi chao, đây chẳng phải là trưởng khoa Cao Thụy bằng lừng danh của khoa tim mạch bệnh viện Nhân An sao? Tần Đồng mặc áo blau trắng, vừa thuần thục lấy băng chun ra khỏi tủ, vừa cười chế nhạo y. Ngày thường chẳng phải chú oai phong lẫm liệt trong phòng mổ dạy dỗ người khác lắm sao? Hôm nay sao lại khổ sở ngồi đây vậy? Thằng nhóc này có lương tâm không hả? Tôi thế này rồi cậu còn cười nhạo tôi. Trưởng khoa Cao trừng mắt nhìn cậu, không cẩn thận động đến vết thương, hít vào mấy ngụm khí lạnh, lúc này mới bực bội nói, chuyện này chẳng lẽ tại tôi sao? Tôi đang đi xuống cầu thang, ai biết thế nào lại trượt chân? Ồ, là không trách chú, chắc là tại cái cầu thang. Lát nữa tôi mua cái nồi đen mang đến, tặng cho nó. Tần Đồng tặc lưỡi hai tiếng, sau khi khử trùng ngón tay, ấn ấn vào chỗ đau của trưởng khoa Cao, hỏi y, cảm giác không phải gãy xương, ông chụp phim chưa? Bên khoa chẩn đoán hình ảnh nói thế nào? Chụp rồi, không gãy xương, nhưng đau quá chịu không nổi. Trưởng khoa Cao nhăn mày, không nhịn được hít vào mấy hơi, thúc giục Tần Đồng, thôi thôi, đừng nói nhiều nữa. Cậu mau giúp tôi băng cố định bằng băng chun lại. Tôi đau thật sự không chịu nổi. Tần Đồng gật đầu, không nói gì nữa. Động tác nhanh nhẹn giúp trưởng khoa Cao băng xong. Băng xong mới hỏi, sao ông không tìm khoa chỉnh hình? Người ta chuyên nghiệp hơn nhiều. Khoa tim mạch của tôi ngày thường chỉ vui vẻ, chẳng liên quan gì đến xương cốt cả. Cậu bảo tôi đi tìm đám lão già khoa chỉnh hình đó à? Cậu giết tôi còn hơn. Trưởng khoa Cao khẽ cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Tần Đồng, đáy mắt lộ ra vài phần tươi cười vui vẻ, nói, không sao đâu tiểu Tần, người khác tôi không tin được, chứ cậu thì tôi tin. Cậu đường đường là tiến sĩ khoa tim mạch của Đại học A học A, học trò cưng của Cao Thụy bằng tôi, băng cho tôi cái băng vải thì có hề gì? Tay phải Tần Đồng khẽ khựng lại, muốn nói rồi lại thôi, băng vải thì cậu chắc chắn làm được, nhưng cậu đã sớm không còn là học trò cưng của trưởng khoa Cao nữa rồi. Một năm trước, trong một tai nạn bất ngờ, tay phải của Tần Đồng bị tổn thương, từ đó không còn cầm được dao mổ, hiện tại đã chuyển sang làm nghiên cứu khoa học, chỉ là một người ngoài rìa trong khoa. Thấy Tần Đồng vẻ mặt ảm đạm thất thần, trưởng khoa Cao tự biết mình lỡ lời, nhanh chóng chuyển chủ đề. À đúng rồi tiểu Tần, có chuyện này muốn nhờ cậu. Đồng nghiệp mới của khoa chúng ta hôm nay về nước, chân tôi bị thương không đi được, cậu phụ trách ra sân bay đón cậu ấy đi, tiện thể dẫn cậu ấy làm quen với khoa chúng ta luôn. Tần Đồng có chút chần chừ. Hả, tôi sao? Trưởng khoa Cao vô cùng kiên quyết nói, chính là cậu, những người khác thì người khám bệnh, người phẫu thuật, không một ai rảnh cả. Không phải là không có ai khác ngoài Tần Đồng, nhưng sau khi bị thương tay, tâm trạng Tần Đồng vẫn luôn không tốt. Trưởng khoa Cao muốn cậu ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với môi trường mới mẻ. Đối với Tần Đồng, trưởng khoa Cao có tình cảm vô cùng phức tạp. Trước khi Tần Đồng gặp tai nạn, cậu là bác sĩ ngoại khoa có thiên phú nhất mà trưởng khoa Cao từng gặp. Chăm chỉ học hỏi, tay nghề vững vàng, thậm chí trước đây nói đùa, trưởng khoa Cao còn nói muốn Tần Đồng kế nhiệm mình. Nhưng hiện tại Tần Đồng đã không còn như vậy. Hiện tại Tần Đồng mỗi ngày đều lười biếng, bộ dạng chẳng hứng thú với bất cứ điều gì, khác xa so với chính cậu trước kia. Người học trò cưng mà ông từng yêu thích nhất biến thành như bây giờ. Không khó chịu là không thể. Trưởng khoa Cao đã tìm rất nhiều người quen đến giúp Tần Đồng xem tay. Nhưng xem đi xem lại, tay của Tần Đồng vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào. Sau này Tần Đồng đề nghị từ chức, trưởng khoa Cao vẫn không cam lòng, giữ cậu lại khoa làm nghiên cứu khoa học, thỉnh thoảng gõ gõ nhắc nhở cậu. Ông hy vọng Tần Đồng có một ngày có thể một lần nữa đứng bên bàn mổ. Cầm lại dao mổ, trưởng khoa, việc bảo tôi đi đón người thì không có gì, nhưng dẫn đồng nghiệp mới làm quen với khoa thì thôi đi. Tần Đồng buông dụng cụ trong tay, có chút bất đắc dĩ nhìn trưởng khoa Cao. Tôi lâu lắm rồi không làm lâm sàng, mấy thứ kia đã quên gần hết, dẫn người mới cũng chẳng dạy được gì cho cậu ấy đâu. Bình tĩnh mà xét, Tần Đồng đương nhiên biết trưởng khoa là có ý tốt với mình. Nhưng hiện tại sự tình đã thành ra như vậy, cậu thật sự không nhấc nổi dao mổ. Sự quan tâm của trưởng khoa ngược lại gây thêm áp lực cho cậu. Cậu chỉ là tạm thời không làm lâm sàng, chứ đâu phải sau này cũng không làm. Trưởng khoa hiển nhiên đã quyết tâm, giọng điệu lạnh lùng nói. Dù sao đồng nghiệp mới cứ giao cho cậu, cậu quên thì tự mình đi học lại. Một tiến sĩ 8 năm ưu tú, chẳng lẽ chút năng lực học tập này cũng không có sao? Đừng mắng, đừng mắng, mắng nữa tôi ngất xỉu liền đấy. Tần Đồng chủ trương thái độ tốt, nhưng chết cũng không hối cải. Trước là trước, nay là nay, bây giờ tôi thật sự không có năng lực này. Tôi không làm được, trưởng khoa Cao vẫn không cam lòng bỏ cuộc như vậy. Giọng điệu dịu xuống một chút, tiếp tục khuyên nhủ, đừng kháng cự như vậy chứ Tiểu Tần. Vị tiến sĩ mới đến của chúng ta tốt nghiệp 8 năm hệ đại học A đấy. Sau đó đi anh làm nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ, bằng cấp kỹ thuật đều thuộc hàng đầu. Cậu đi theo cậu ấy có thể học được rất nhiều thứ. Tần Đồng khựng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì. Trưởng khoa Cao hứng thú đánh giá Tần Đồng, nói, tôi quên mất, Tiểu Tần của chúng ta cũng tốt nghiệp 8 năm hệ đại học A mà. Vậy cậu và vị bác sĩ kia chắc chắn có nhiều điểm chung. Tần Đồng không đáp lời, chỉ rũ mắt xuống. 8 năm hệ đại học A, nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ ở Anh. Mấy từ khóa mấu chốt hiện lên trong đầu Tần Đồng, khiến cậu có chút ngẩn người nhớ tới một người. Chẳng lẽ là... Không, không thể nào. Một ý nghĩ tớ bảo hiện lên trong đầu Tần Đồng, nhưng nhanh chóng bị cậu dập tắt. Người đó sao có thể về nước được? Dù có về nước, cũng sẽ không đến bệnh viện của Tần Đồng. Có lẽ sắc mặt Tần Đồng quá kém. Trưởng khoa Cao khẽ thở dài một tiếng, có chút khoa trương nói, thôi thôi, cậu không muốn đi thì thôi, chỉ là chân tôi đau quá. Ái da, chân tôi đau quá. Ái da, thế này thì làm sao tôi đi đón đồng nghiệp mới được. Tần Đồng, cậu ngước mắt lên, nhìn mắt cá chân sưng vù của trưởng khoa Cao. Trưởng khoa, ông thật sự không hợp đóng kịch, không có cái năng khiếu đó. Tần Đồng khẽ thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng. Thôi được rồi trưởng khoa, ông gửi số hiệu chuyến bay và thời gian đến của đồng nghiệp mới cho tôi đi. Kẹt xe, ngày mưa đường trơn khó đi, trên cầu vượt xe cộ như nước. Dòng đèn đỏ kéo dài thành vệt dài, bác tài phía trước chán nản gõ ngón tay lên vô lăng. Ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau. Người đàn ông khoác lên mình bộ đồ da hàng hiệu, da trắng lạnh, mắt đào hoa, mí mắt thanh tú hơi hếch lên, nhưng không phải kiểu kiêu căng ngạo mạn, ngược lại trông sạch sẽ và ôn hòa. Ở đuôi mắt trái hắn ẩn chứa một nốt ruồi nhỏ, tươi tắn rực rỡ, như đống lửa còn sót lại sau đám cháy lan trên đồng cỏ. Chỉ cần khẽ lay động cũng đủ làm trái tim mềm yếu của người ta nảy lên. Giống như mấy cô con gái hay mê mẩn mấy đại minh tinh trên điện thoại. Trong gương chiếu hậu, Tần Đồng tựa lưng vào ghế, rất nhanh đã nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ vì nhớ tới một người nào đó. Tâm trạng cậu không tốt lắm, ngực buồn bực khó chịu, vừa rồi nhất thời mềm lòng đồng ý với trưởng khoa Cao. Nhưng Tần Đồng hoàn toàn không muốn quen biết đồng nghiệp mới nào cả. Đặc biệt là, lý lịch của đồng nghiệp mới này lại giống người kia đến vậy. Bỗng nhiên, Tần Đồng mở mắt, vừa nãy đầu óc rối bời. Cậu quên hỏi trưởng khoa Cao chuyện quan trọng nhất. Cậu vẫn chưa biết tên đồng nghiệp mới, cũng không có ảnh chụp của người đó. Sau đó trưởng khoa Cao gửi tin nhắn cho Tần Đồng, nhưng cũng chỉ cho số hiệu chuyến bay và thời gian đến của đồng nghiệp mới. Không có bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu thật sự là người kia thì không nói, nhưng nếu không phải thì... Tần Đồng nhìn tấm bảng đón khách bên cạnh. Chẳng lẽ muốn cậu dơ bảng đón khách ngay tại chỗ mà tuyển tú? Chọn ra một vị bác sĩ may mắn nào đó sao? Tần Đồng cầm điện thoại, vội vàng gửi tin nhắn cho trưởng khoa Cao. Cố tình trưởng khoa không biết đi đâu, không nghe điện thoại cũng không trả lời WeChat, khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng như người nhà bệnh nhân cấp cứu không tìm được bác sĩ điều trị. Đến rồi, bác tài im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng nhắc nhở. Trời mưa to thế này, cậu có mang ô không? Tần Đồng giật mình, lúc này mới nghe thấy tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ. Ngẩng đầu nhìn ra, hạt mưa dày đặc hoàn toàn che mờ tầm mắt, khiến cả thành phố như chìm trong sương mù. Cảm ơn chú, Tần Đồng do dự một chút, sau khi quét mã thanh toán, lập tức đẩy cửa xe bước ra. Đường không xa, tôi chạy đến là được. Trưởng khoa Cao vẫn chưa trả lời cậu, nhưng đường kẹt xe đã làm trễ mất nhiều thời gian. Có lẽ chuyến bay của vị bác sĩ kia đã hạ cánh. Tần Đồng phải nhanh chân đi tìm người, một mạch chạy chậm vào sảnh sân bay. Tần Đồng thở hồng hộc, mới phát hiện chỉ vài bước chân thôi mà người cậu đã ướt đẫm. Quần áo ướt sũng gần như có thể vắt ra nước, tóc dính vào da đầu. Trong tay Tần Đồng còn cầm một tấm bảng đón khách cực lớn. Kiểu dáng rất đặc biệt, họa tiết trên đó thì không nói, nội dung càng khó diễn tả hết lời. Người đi đường ngang qua đều lặng lẽ nhìn về phía Tần Đồng. Đây là chuyện quái gì vậy chứ? Tần Đồng cười khổ, nếu bây giờ thật sự là một buổi tuyển tú, sao xem ai chật vật hơn? Có lẽ cậu có thể trực tiếp debut ở vị trí trung tâm. Nhưng bây giờ nghĩ đến những điều đó cũng vô ích. Tần Đồng không mang giấy, liền dùng cổ tay áo lau vội những giọt mưa trên mặt. Nhìn quanh bốn phía, muốn tìm một nhân viên công tác hỏi xem quầy làm thủ tục ở đâu. Từ xa truyền đến một trận ồn ào. Tần Đồng ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện ở góc bên kia có mấy nhân viên công tác mặc đồng phục đang đứng. Giữa đám người, một bà cụ tóc bạc phơ ngồi trên xe lăn, nắm chặt tay người đàn ông bên cạnh không muốn buông, trong giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào và run rẩy. Cậu trai, thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu nói, tôi vừa nãy đã mất mạng trên máy bay rồi. Một tay người đàn ông bị bà cụ níu kéo, tay kia kéo chiếc vali lớn, hiển nhiên là mệt mỏi sau chuyến bay dài. Gặp phải chuyện này, cũng không hề tỏ ra chút thiếu kiên nhẫn nào. Giọng điệu bình thản, bà khách sáo rồi, con là bác sĩ, đây là việc con nên làm. Hắn vóc dáng rất cao, sống lưng thẳng tắp, mặc một chiếc áo sơ mi đen, vạt áo phẳng phiêu sơ vin trong quần tây thẳng đứng, toát ra vài phần vẻ lạnh lùng của nam chính phim điện ảnh. Tần Đồng khựng lại, một giây sau, cậu đột nhiên thu hồi tầm mắt, dưới ánh sáng ban ngày rõ ràng, cậu cứ như vừa nhìn thấy ảo giác. Người kia là Trình Trạch Sơn. Sau khi chia tay Trình Trạch Sơn, Tần Đồng đã vô số lần nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp lại. Kịch liệt có, bình đạm có, nhưng giờ phút này thực sự nhìn thấy, Tần Đồng chỉ cảm thấy đại não biến thành một linh kiện kim loại rỉ sét, mắc kẹt tại chỗ không thể nhúc nhích. Không chỉ đại não, mà mỗi tấc xương cốt, cơ bắp trên người Tần Đồng đều cứng đờ. Cậu muốn xoay người bỏ chạy, nhưng hai chân như bị rót trì. Muốn dùng hai tay che mặt, ngón tay căn bản không nhấc lên nổi. Vận may tới chúc bạn vận may tới. Vận may đến mang tới hỉ cùng ái. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Trùng hợp thay, trưởng khoa Cao gọi đến đúng lúc này. Đám người ở đằng xa đồng thời ngẩng đầu. Tần Đồng bất ngờ không kịp phòng bị, chạm phải ánh mắt đen nhánh kia, sống mũi người đàn ông cao, hốc mắt sâu, giữa đôi mày mang theo một vẻ lạnh lùng tự nhiên, có vẻ xa cách ngàn dặm. Trong trí nhớ của Tần Đồng, Trình Trạch Sơn cao ngạo, hiện tại trên người hắn vẫn mang theo cái vẻ thanh lãnh kiêu ngạo của 6 năm trước, nhưng lại thêm vài phần lắng đọng của năm tháng, hiện ra một loại mị lực của người đàn ông trưởng thành. Cử chỉ thỏa đáng, tiến thoái có độ, Tần Đồng vội vàng tắt điện thoại, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng rối bời, như có con mèo nhỏ đang vờn cuộn len. Ai nói với cậu đổi nhạc chuông thành, vận may tới, có thể cầu vận may, sao cậu vẫn gặp phải cảnh tượng xã giao chết người thế này? So với vẻ phong độ nhẹ nhàng của Trình Trạch Sơn, Tần Đồng rõ ràng chật vật hơn nhiều. Quần áo tuy rằng không nhỏ giọt nước nào, nhưng vẫn nhăn nhúm dính sát vào người. Tóc cũng vội vàng vuốt ra sau đầu, trông đặc biệt hỗn độn. Trình Trạch Sơn hiển nhiên đã thấy Tần Đồng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, khiến người ta không phân biệt được là trào phúng hay là gì khác. Hắn cúi người, ghé tai bà cụ nói nhỏ vài câu, sau đó đứng thẳng lên, lập tức hướng về phía Tần Đồng đi tới. Đến rồi, Tần Đồng thầm nghĩ, cảnh tượng kinh điển người yêu cũ gặp nhau trên phim ảnh đến rồi. Người yêu cũ gặp nhau, hẳn là đỏ mắt. Tần Đồng đương nhiên không nghĩ đến việc cùng Trình Trạch Sơn trải qua cái màn gương vỡ lại lành cầu huyết. Nhưng hai người, một người áo mũ chỉnh tề, một người ướt sũng cả người, đây quả thực là cơ hội tuyệt vời để chế nhạo người yêu cũ. Trình Trạch Sơn đứng yên trước mặt Tần Đồng. Tần Đồng theo bản năng nín thở. Muôn sông nghìn núi luôn là tình. Vì tôi dừng lại được không, bệnh viện Nhân An khoa tim mạch hoan nghênh đồng nghiệp mới đến nhận chức. Trình Trạch Sơn từng chữ đọc ra dòng chữ trên tấm bảng đón khách trong tay Tần Đồng. Trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc khó tả. Nói, một thời gian không gặp, trình độ nịnh hót của bác sĩ Tần đây tăng trưởng vượt bậc. Quả thật khiến tôi không nhịn được mà dừng chân. Tần Đồng, cậu biết ngay cái bảng đón khách này thật vớ vẩn mà. Sớm biết thế đã để nó chết ở chỗ trưởng khoa cao rồi. Một lát sau, một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng duỗi ra trước mắt Tần Đồng. Trong lòng bàn tay Trình Trạch Sơn yên ổn nằm một gói khăn giấy. Sao vẫn vứt đồ lung tung như trước vậy? Trời mưa cũng không biết mang ô, cách trương.